Chương 1184, dẹp đường hồi phủ. Thủ lĩnh nhíu mày, rốt cuộc những cường đạo này đều là vô cùng có thế lực người, nếu quả thật như thế dòng chống khua chiêng cùng bọn họ đối kháng, khó tránh khỏi bọn họ hiểu ý thần trả thù, cho nên vẫn là không muốn sinh trưởng tốt. Thế nhưng nếu như khó hiểu cứu những người này, bọn họ nói không chừng hội chết ở chỗ này, không biết Lục Vũ biết chuyện này hội thế nào làm. Vừa định làm cho người ta đi đem tin tức này báo cho Lục Vũ thời điểm, Phong Hòa Thượng đã biết chuyện này, liền lập tức đối với người mẹ xe nạ gì này nói, chúng ta nhanh đi giải cứu những người này, bằng không bọn họ có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tục ngữ nói, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được. Người mẹ xe nạ gì này nhìn thủ lĩnh hơi hơi gật gật đầu, ý bảo hắn dựa theo Phong Hòa Thượng ý tứ đi làm. Nay vài người mẹ xe nạ gì bắt đầu chia nhau hành động, bắt đầu giải cứu những cái này bị bắt cóc lên khách, vậy sau rồi mới tặng cho bọn họ một máy xe tải, để cho bọn họ nhanh lên rời đi. Thấy những người này đi xa sau khi, Phong Hòa Thượng cùng thủ lĩnh mới bắt đầu mang người lên xe, Lục Vũ đi đến tên mặt thẻo công sự che chắn trước mặt, đưa tay kéo ra một đạo lam sắc kiếm khí, này đạo lam sắc kiếm khí lặng yên không một tiếng động chui vào này khối công sự che chắn bên trong. Lục Vũ chắp tay đứng ở công sự che chắn trước mặt, đối với tên mặt thẻo nói, những người này chúng ta mang đi, nhìn qua các ngươi sau này tự giải quyết cho tốt, không muốn cản nữa những cái kia chuyện thương thiên hại lý. Nói xong, Lục Vũ quay người lên xe. Mọi người lái xe, nhanh chóng hướng phía đường cái phương hướng chạy như bay. Thấy Lục Vũ đám người đã đi, Đao Ba Kiểm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng như cũ không dám từ này tòa công sự che chắn phía sau đi ra. Người kia tài xế lái xe cùng tay lái phụ trên người từ bên cạnh đã đi tới, đối với tên mặt thẻo nói, đầu lĩnh, hắn vậy mà đem chúng ta bắt cóc người tới toàn bộ để cho chạy. Sau này chúng ta dựa vào cái gì nha phát tài a, có muốn hay không ta dẫn người đi ngăn lại bọn họ? Vừa dứt lời, ngăn tại tên mặt thẻo trước mặt kia khối công sự che chắn đột nhiên ba một tiếng bể thành mấy khối nhi. Tên mặt thẻo thấy như vậy một màn, bị sợ sắc mặt một mảnh ảm đạm, đối với bên người hai người lắc đầu nói, không cần, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, nhất là kia cái một thân áo lam người trẻ tuổi, hắn năng lực cũng không phải là bình thường nhân loại có thể so sánh với. Hai người này nghe xong tên mặt thẻo lời sau, hơi hơi gật gật đầu, đem tên mặt thẻo từ trên mặt đất nâng dậy, tìm một khối nham thạch, để cho hắn ngồi xuống, lái xe lại từ trong lều vải rót một chén nước, đưa cho tên mặt thẻo. Tên mặt thẻo uống một hớp, lấy lại bình tĩnh, lau một bả mồ hôi lạnh trên trán, nhìn trước mắt thân ảnh của hai người, lập tức nổi trận lôi đình, giận dữ nói, hai người các ngươi mỏ mầm à, vậy mà dẫn theo như thế một đám nhân vật nguy hiểm đi đến Hắc Phong Sơn, chẳng lẽ các ngươi muốn tiêu diệt Hắc Phong Sơn hay sao? Hai người này thấy Đao Ba Kiểm nổi trận lôi đình bộ dáng, trong nội tâm hết sức sợ hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, lái xe run rẩy nói, chúng ta cũng không biết bọn họ như thế lợi hại, nếu như biết, cũng không có khả năng đem bọn họ mang tới, là chúng ta sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa. Tên mặt thẻo thấy hai người sợ hãi bộ dáng, âm thầm thở dài, lắc đầu nói, được rồi, chuyện này các ngươi cũng không biết, người không biết vô tội, sau này chúng ta hay là đừng chọc những người này hảo, lại còn nghe bọn hắn mà nói, không muốn cản nữa bắt cóc buôn lậu câu đường. Sửa làm đang lúc sinh ý mấy người kia cảm giác chính mình dường như nghe lầm, rốt cuộc tại Hắc Phong Sơn nơi này cũng không có cái gì nha những sản nghiệp khác, chỉ có thể dựa vào cái này tới duy trì sinh tồn, nếu như mặc kệ bắt cóc cùng buôn lậu, Hắc Phong Sơn đoán chừng liền sống không nổi nữa. Nhưng là thấy bộ dáng Đao Ba Kiểm hết sức kiên định, căn bản không giống như là đùa cợt, chỉ có thể nghe theo ý kiến của hắn, khắc mưu sinh đường. Lục Vũ đám người lái xe từ Hắc Phong Sơn bên trong xuất ra, rất nhanh liền lên đường. Trong xe vài người mẹ xe nạ gì không ngừng hướng sau nhìn nhìn, sợ những cái kia cường đạo từ phía sau đuổi theo. Thủ lĩnh đối với trong xe thủ hạ nói, trong chốc lát sắp đến thành trấn thời điểm, đem trong tay mình thường toàn bộ ném đi, để tránh đến thành bên trong sẽ chọc cho phiền toái. Mọi người gật gật đầu, lại còn mấy người cười cười nói nói, không ngừng thảo luận vừa rồi ở trong Hắc Phong Sơn chứng kiến hết thảy. Các ngươi không thấy được mấy cái cường đạo biểu tình, này không biết bọn họ là thế nào đi tới đây làm cường đạo. Dunzi, lá gan như thế nhỏ, lại vẫn dám đến nơi này làm cường đạo, chẳng lẽ bọn họ làm cường đạo thời điểm lại không có phỏng vấn sao? Như vậy mặt hàng cũng có thể trúng tuyển sao? Chủ yếu là chúng ta tới đến Hắc Phong Sơn thời điểm, trực tiếp nhất thương đem một người cường đạo bể đầu, cái này thật sự là đối với tâm linh của bọn hắn tạo thành rung động rất lớn. Kỳ thật ta này ngược lại là cảm thấy không có cái gì nha, có thể đi tới đây làm cường đạo, có mấy cái chưa thấy qua người chết đây này, chủ yếu nếu kia tiểu ca xuất hiện phương thức quá đặc biệt. Ta còn không có minh bạch thế nào chuyện quan trọng, liền thấy được một ít thương bắt đầu bị ném vào xe phía sau kho để hàng hóa chuyên trở, này còn chưa đủ để cho bọn họ rung động sao? Xác thực như thế, đoán chừng những cường đạo này là không có thấy năng lực như vậy người a, cho nên lúc đó nhất định là bị sợ choáng váng. Nói nhảm, nếu như ta là Hắc Phong Sơn bên trong cường đạo cũng sẽ bị một màn này sợ choáng váng. Đây là một loại hoàn toàn không có sức hoàn thủ sợ hai a. Trong khi nói chuyện, mấy người đã lái xe tới đến thành trấn phụ cận, mọi người nhao nhao đem trong tay súng ống ném đi, sau khi trên lưng bã lỗ của mình, chuẩn bị xuống xe. Đi đến thành trấn, trộm mộ thủ lĩnh đối với Lục Vũ vấn đạo, trong chốc lát chúng ta muốn tìm xe trở lại phía nam trong thành thị đi, các người muốn đi đâu nếu như tiện đường, chúng ta có thể một chỗ đồng hành. Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, nói với hắn, không cần, chúng ta khả năng muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Các ngươi đi trước là tốt rồi, chú ý các ngươi trong ha nhờ trang đồ vật, đừng để bên ngoài người để mắt tới. Một người mẹ xe nạ gì nói với Lục Vũ, ngươi yên tâm đi, chúng ta mỗi một cao y đều là thần kinh bách chiến, không người nào dám tới có ý đồ với chúng ta. Không sai, chúng ta đều là đi qua huấn luyện, căn bản không sợ không người nào dám tới tìm chúng ta phiền toái. Ngược lại là tiểu ca ngươi nên cẩn thận a, tiểu cô nương kia lớn lên thật sự là quá đẹp, bị để mắt tới tính khả năng càng lớn. Đi qua những ngày này tiếp xúc, bọn họ đã nắm rõ ràng rồi tính cách của Lục Vũ, cũng là có chút điểm thân quen. Tuy Lục Vũ nhìn qua có chút lạnh như băng, thế nhưng tại thời khắc mấu chốt luôn là tối có biện pháp kia một cái. Phong Hòa Thượng cũng bắt đầu cùng những người này vây tay từ biệt, đưa mắt nhìn những cái này trộm mộ cùng mẹ xẻ nạ gì tiêu thất tại đây mảnh đường cái phân cuối. Lữ Thục Manh quay đầu hướng Lục Vũ vấn đạo, chúng ta bây giờ làm gì sao đi đâu này, nơi này dường như không phải là chúng ta vừa mới bắt đầu tới kia cái thôn trấn A. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, đối với nàng hồi đáp, đúng vậy, chúng ta khả năng cờ ơn ở ngồi xe đi cái tòa thành thị này, bất quá rằng có như thế nhiều ngày, chúng ta hay là tìm một chỗ trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút tốt. Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh đều cảm thấy Lục Vũ nói có đạo lý, nhất là Phong Hòa Thượng, đã trải qua như thế nhiều ngày ra y vo, căn bản cũng không có ngủ qua cảm giác, nghe Lục Vũ như thế vừa nói, nhất thời một cô bối rối đánh út lại, không tự chủ ngáp một cái. Ba người đi qua nhiều mặt nghe ngóng. Rốt cục tới nơi này cái trong chân cái lớn nhất một khách sạn, cái chấn này nếu so với lúc trước thôn chấn còn muốn nhỏ, cho nên rất khó tìm đến một cái mang 24 tiếng đồng hồ nước gấm địa phương, toàn bộ thôn chấn đến xem, cũng chỉ có như thế một nhà khách sạn có thể thỏa mãn ba người yêu cầu. Trao trả tiền sau, ba người phân biệt mở ba cái gian phòng. Tuy nơi này gian phòng có chút nhỏ, nhưng nhìn đi lên coi như thoải mái, có một cái phòng 8, còn có một trường sạch sẽ giường lớn, trong phòng còn có một ít cái khác bài trí. Thế nhưng đối với ba người mà nói, những cái kia cũng đã không trọng yếu, chỉ cần có tắm rửa địa phương cùng thoải mái giường lớn đã đủ rồi. Bây giờ thời gian đã là hơn 3 giờ chiều, ba người ước định hảo, buổi tối hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai ở đại sảnh tập hợp, một chỗ ăn điểm tâm. Một giọng nói ngủ ngon sau khi, ba người từng người trở lại trong phòng của mình. Phong Hòa Thượng đã vây khốn không được, chẳng quan tâm một thân mùi mồ hôi bẩn nói, trực tiếp một đầu ghim đến trên giường, vù vù đại ngủ. Lữ Thục Manh cũng cảm giác hết sức mỏi mệt, thế nhưng nàng hay là nghĩ trước tắm rửa, vậy sau rồi mới lại ngủ tiếp, như vậy có thể so sánh thoải mái. Lục Vũ trở lại gian phòng của mình sau, tìm bên cạnh trên mặt ghế ngồi xuống, từ trong túi quần lấy ra kia khối kỳ lân kiệt, đặt ở trước mặt của mình cẩn thận quan sát một chút. Vật này hiện lên hình bầu dục, toàn thân đều là màu đỏ thẫm, lại còn mùi thuốc đạo trong chớp mắt liền có thể bao phủ toàn bộ gian phòng. Thấy như vậy một màn, Lục Vũ tự nhủ, khó trách mọi người cùng vật này gọi kỳ lân kiệt. Thật sự dường như là kỳ lân bị thương sau, trên người kết vết máu, thời cổ đợi mọi người thật đúng là hội đặt tên chữ. Bất quá loại này đem dược liệu nói tồn thủ pháp đến là cổ xưa vô cùng, lãng phí rất nhiều dược liệu thành phần, nếu như là để mình tới làm, nhất định sẽ đầy đủ phát huy từng cái vị trí dược hiệu. Một bên nhìn trong tay kỳ lân kiệt, Lục Vũ vừa nghĩ, vật này đối với chính mình tác dụng cũng không lớn, nếu như dùng để luyện thành đan dược, chỉ thích hợp dùng để đột phá cảnh giới, như vậy xem ra. Chỉ là đối với Lữ Thục Manh tác dụng lớn nhất, nhất định có thể giúp hắn vượt qua động huyền cảnh. Thế nhưng vật này thật sự là hết sức chân quý, Lục Vũ vậy mà có thể từ kỳ lân này kiệt bên trong tìm đến rất nhiều đã từ trên cái thế giới này biến mất dược liệu, không chỉ than thở, thời cổ đợi mọi người thật đúng là không tầm thường, tuy bọn họ không có cái gì nhà tu vi, nhưng lại có thể đem sự tình làm như thế tỉ mỉ, hơi có qua loa, kỳ lân này kiệt cũng sẽ không chế tác thành công. Bất quá xem ra, kỳ lân này kiệt hẳn là rất lâu không hề động qua. Phía trên có một tầng hắc sắc vật chất, hẳn là bị oxy hóa. Lục Vũ nhẹ nhàng cạo khai mở tầng này đen vật chất, lập tức phát hiện bên trong hiện lên màu đỏ thẫm, không khỏi âm thầm ngạc nhiên, vật này xuân nhiều vậy mà như thế cao, mặc dù đối với dược liệu dược hiệu có chút lãng phí, bất quá lại có thể dùng số lượng tới trong chết, cuối cùng nhất đem chế tác thành công, thật sự là có chút làm cho người ta ra ngoài ý định. Chỉ là ăn được một chút, tiểu sẽ khiến người cảm giác được khí huyết thông, thanh trừ hết trong cơ thể tạp chất, cảm giác sảng khoái tinh thần, thậm chí có thể cho người bách độc bất xâm.